Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, Hắc Lôi Vân, đại chiến buông xuống, phong vân biến ảo, Lâm Hiên mang theo Lâm Tiết nhanh chóng đi tới Thiên Ma Điện. Dọc theo đường đi ngồi kỳ lân đi Thiên Ma Điện phi hành đi. Nội tâm một mảnh kích động, Thiên Ma Điện là Thiên Ma tộc bảo khố, đối với hắn mà nói không phải là không một loại bảo khố. Oan hồn đúng không? Toàn bộ đều cho hút vào hồn châu trong. Xem bọn hắn còn có cái gì bảo khố đáng nói. Còn lại chính là một ít đan dược. Một ít vũ khí. Kỳ thực những thứ này ở chỗ này là vô dụng nhất. Trừ phi đều là luân hồi cấp vũ khí. Vấn đề ở chỗ khả năng này sao? Trầm nguyên lĩnh vực cơ hồ là chưa luân hồi cấp vũ khí. Ngược lại không chế tạo được. Mà là tài liệu quá hiếm thấy. Trầm nguyên lĩnh vực tài nguyên vẫn tương đối thiếu thốn. Nhất là những thứ kia tương đối đỉnh cấp. Chính như cùng xảo phụ khó có thể không bột đố gột nên hồ người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi. Cơm khi không có gạo. Nơi này hoàn cảnh thật đúng là đủ đặc thù. Mây đen đầy trời lôi. Như thế hạ giới đều sẽ có đồ chơi này. Hách thu dương ở hồn châu trong. Là có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Ở nhìn thấy bên ngoài một mảnh đen kịt mây đen lúc, cảm giác tương đối kinh ngạc. Hách tiền bối, cái này gọi là hắc vân lôi. Lâm Hiên rất nhanh thì bắt đến ngoài trong tin tức, có khả năng có một cường giả bên người, mang đến chỗ tốt chính là tri thức mặt rất rộng, có khả năng hiểu rõ rất nhiều không biết đồ đạc, nhất là vốn chính là thành chủ cấp bậc, hiểu rõ đồ đạc càng nhiều. Là, ở thần vực nói có nhiều chỗ vẫn tồn tại. Nhưng tại hạ giới lại có hắc vân lôi. Cái này cũng có chút khó hiểu. Hách thu dương muốn biết. Mới lên tiếng. Bất quá cảm giác bắt đầu đem so sánh yếu ớt. Chắc là người làm. Có khả năng làm đến bước này. Tin tưởng cũng coi là một cường giả siêu cấp. Nếu không. Không có khả năng bố trí lớn như vậy mảnh nhỏ hắc vân lôi. Cường giả siêu cấp bố cục. Lâm Hiên sớm đã có đoán nghĩ. Trước mắt nhất thời sáng lên nói. Chẳng lẽ là linh thần kỳ cấp bậc tu vì cường giả siêu cấp bố cục? Dĩ nhiên không phải. Linh thần kỳ tu vi người tu luyện là không tệ. Nhưng muốn bố trí cấp bậc này hắc vân lôi. Thật sự là quá khó khăn. Đừng nói là linh thần kỳ cấp bậc. Coi như là ta. Cũng không thể bố trí được lớn như vậy mảnh nhỏ hắc vân lôi. Hách thu dương thở dài nói. Xem ra cái này trầm nguyên lĩnh vực. Trước đây cũng là ra khỏi tôn giả cấp bậc cường giả hoặc là một cái tôn giả cấp bậc cường giả coi. Trọng, chỉ là bố trí cái này hắc vân lôi. Đã cảm thấy có chút kỳ quái. Tôn giả cấp bậc, Lâm Hiên đối với tiếng xưng hô này rất mẫn cảm. Linh thần kỳ phía sau cảnh giới. Hắn đều không phải rất rõ. Phải nói căn bản không phải hắn tiếp xúc đến phạm trù. Cái này ngươi nên là không biết. Điểm ấy ta thì không ở nơi này nói cái gì đó. Sau này ngươi sẽ biết. Bây giờ biết sau đó. Cảm giác ngươi sẽ áp lực lớn hơn nữa. Chờ ngươi đi đến thần vực lúc. Tự nhiên chỉ biết. Hách thu dương cười nói. Lâm Hiên gật đầu một cái. Chưa từng đi hỏi chút gì. Nhưng thật ra hỏi thăm tới mặt khác cái vấn đề. Vậy không biết bố trí cái này hắc vân lôi để làm gì ý. Hách tiền bối có thể nghĩ đến cái gì? Không nghĩ ra được. Những thứ này đại năng ý tưởng. Há lại là chúng ta những thứ này có khả năng nghĩ đến. Hách thu dương muốn sẽ. Bất quá bố trí những đồ chơi này. Cơ bản cùng bảo hộ có quan hệ. Có thể là muốn bảo hộ vị diện này đi. Nhìn như cái này hắc lôi vân rất yếu. Nhưng có khả năng bảo hộ người bên ngoài không có thể tùy ý hạ xuống. Nhất là vượt lên trước tu vi nhất định lúc, là rất khó khăn hạ xuống. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn nhớ tới Thanh Liên tiên tử nói tới, còn có võ thần bọn họ nói. Đó chính là trầm nguyên lĩnh vực rất đặc thù. Tu vi vượt lên trước nhất định lúc, căn bản là không có cách hạ xuống. Loại cảm giác này giống như là yêu tộc đại lục hộ cháo. Vượt lên trước tu vi nhất định yêu tộc, hoặc là nhân loại sẽ rất khó thông qua. Cái này hắc lôi vân là không sai biệt lắm một cái đạo lý. Đồng thời linh thần kỳ tu vi. Ở chỗ này loạn chạy nói. Đồng dạng là sẽ phải gánh chịu nguy hiểm. Cái này cũng đủ để chứng nhận cái này Hắc Lôi Vân cũng không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Việc cấp bách hay là trước giúp Võ Thần Đại Nhân giải quyết hết này Thiên Ma tộc đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, có thể để cho Võ Thần Đại Nhân chú ý người sẽ là tình huống gì. Hách Thu Dương cười cười, rất muốn nhanh lên một chút đi tới Thiên Ma Điện trong. Ở ngồi kỳ lân xuống, bọn họ rất nhanh thì đi tới Thiên Ma Điện chỗ trong vùng biển. Cái hải vực này gọi là Ngày Khuông, chỉ vì Thiên Ma Điện thì dưới đáy biển, cho nên liền là xưng hô như vậy. Còn chưa tới mắt, xa xa là có thể chứng kiến xa xa có không ít tiểu đảo đảo. Có không ít người đều dừng lại ở trên đảo. Từ bầu trời có thể chứng kiến có vật gì từ đáy biển ở trên phải phiêu thượng đến, giống như một mảnh đen kịt. Cái này rõ ràng chính là Thiên Ma Điện. Đến thời gian nhất định sau, phong ấn thì không khóa lại được này Thiên Ma Điện. Thiên Ma Điện liền sẽ từ từ nổi lên, cuối cùng lộ ra cổng vào. Đến lúc đó chính là lớn chiến bắt đầu. Nếu như Thiên Ma tộc vọt vào, đồng thời mở ra chân chính phong ấn nói, hết thảy đều không cách nào ngăn cản. Rất nhanh Lâm Hiên tìm được chính bọn nó người sở đãi trên đảo. Bọn họ chưa tuyển chọn đợi ở Thiên Ngưu Kình trong cơ thể, đều là ở tiểu đảo đảo bên ngoài. Bởi vì Thiên Ma Điện đi ra lúc, Thiên Ngưu Kình một điểm tác dụng cũng không có. Muốn cho Thiên Ngưu Kình đụng này Thiên Ma Điện càng là không có khả năng. Coi như là Thiên Ngưu Kình bản thân đụng chết, đều không thể lay động này Thiên Ma Điện nửa phần. Lâm đệ đệ, ngươi rốt cục trở về. Tại sao ta cảm giác ngươi lần này trở về vừa trở nên mạnh mẽ vài phần đây? Băng Hình các nàng chứng kiến Lâm Hiên hạ xuống lúc chính là xông tới. Ảo giác, Lâm Hiên cười cười, chợt cùng cha mẹ mình lên tiếng chào hỏi. Hắn từ chung quanh trong mắt người đều là chứng kiến tràn ngập chiến ý ánh mắt, càng là ôm vài phần dứt khoát. Bọn họ tới nơi này không có ý định rời đi. Dù sao nếu như bị Thiên Ma tộc làm được việc, bọn họ sẽ không có cái gọi là chỗ an toàn. Thiên Ma Đế lại đến nói, đối mặt chính là thật lớn nguy cơ. Đến lúc đó thì không phải là bọn họ có khả năng ngăn cản. Lâm Hiên đi quan sát bốn phía, cũng không nhìn thấy Thiên Ma tộc thân ảnh. Xem ra bọn họ tạm thời chưa xuất hiện ở nơi này, là sợ sẽ khiến xung đột. Hắn là không nhìn thấy Thiên Ma tộc xuất hiện, ngược lại thì chứng kiến không ít cái hải vực này những gia tộc khác ở chỗ này. Thiên Ma Điện đi ra, khẳng định đều muốn đến thử thời vận. Thời gian đảo mắt liền đi qua vài ngày, đã chuẩn bị phải bắt đầu sao? Lâm Hiên ngước mắt nhìn một chút hiện lên lại Thiên Ma Điện, là hắn biết Thiên Ma Điện phải ra khỏi đến. Nước biển từ từ phồng cao lên, nhưng bọn hắn chỗ đảo nhỏ cũng không có bị dìm ngập, mà là theo chân chậm rãi thăng cao lên. Bọn họ ở chỗ này chậm rãi bị nâng lên. Từ đảo nhỏ nhìn ra phía ngoài, chính là chứng kiến đông nghịt đồ đạc từ đáy biển phía dưới nhô ra. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đem sở hữu đảo nhỏ đều cho nâng lên. Không hề nghi ngờ thăng lên chính là Thiên Ma Điện. Phạm vi bao trùm thật sự là quá rộng, đem cái này một khu vực lớn đều bao trùm. Cho nên đang chậm rãi thăng lên lúc, đồng thời đem bọn họ chỗ đảo nhỏ đều cho nâng lên. Dựa theo loại tình huống này đến xem, qua một đoạn thời gian nữa, Thiên Ma Điện sẽ hoàn toàn lộ đi ra. Lâm đệ đệ, không biết ngươi có kế hoạch gì sao? Băng Hy dò hỏi. Lâm Hiên ý tưởng theo các nàng vẫn là rất trọng yếu, muốn nhìn một chút Lâm Hiên nói như thế nào. Kế hoạch? Lâm Hiên ánh mắt lấp lánh nói ra. Còn có thể có kế hoạch gì? Ngăn cản bọn họ, đồng thời cướp sạch sở hữu bảo vật, không chính là như vậy sao? Convert by King Killer, hết chương.